Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, toàn chức gian thương. 18. Khô Lâu nhất định phải lôi kéo Minh Thù đi luyện cấp. Nàng muốn cùng quà vặt tương thân tương ái. Không có chút nào nghĩ động. Cho nên trên căn bản đều là tại cọ kinh nghiệm. Đến sau nửa đêm, đệ nhất lâu dưới người tiến đi ngủ. Minh Thù ngược lại tinh thần phấn chấn tại thế giới làm yêu. Rước lấy Trường An Minh một trận đuổi giết. Minh Thù vứt bỏ truy binh phía sau. Vừa nhấc mắt liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa Tây Tử Lâm. Kéo mở bản đồ nhìn một cái mới phát hiện mình lại chạy đến ám dạ hành lang. Lúc này player rất ít. Minh Thù xuất hiện rất nổi bật. Tây Tử Lâm hùng hục chạy tới. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần, ngươi còn chưa ngủ đây. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Tu tiên. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Tây Tử Lâm phảng phất không hiểu lời này có ý gì. Nhưng là không có quấn quýt. Tiếp tục đánh chữ. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần ngươi theo ta lần kế phó bản đi. Hiện tại quá muộn. Cũng không tìm tới player họp thành đội. Ám dạ hành lang thấp nhất số người phải là lớn hơn tương đương với 2. Tây Tử Lâm một người là quét không được. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Ta tại sao phải giúp ngươi quét chậm nếu là cừu hận của ngươi giá trị. Quỷ tài giúp ngươi bá. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Không. Không muốn đại thần giúp ta quét. Ngươi và ta vào liền có thể đi. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Ta không tìm được người. Minh Thù muốn đi. Đi 2 bước lại đổ về tới. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Còn không họp thành đội. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần thật tốt. Tốt đợi lát nữa chậm để cho ngươi biết cái gì gọi là làm xong. Ám dạ hành lang uốn khúc boss thật ra thì không khó đánh. Dù sao chẳng qua là level 40 boss. Chẳng qua là Minh Thù nói cái kia lông vũ rơi tỷ số cảm động lòng người. Nghe nói có player liền quét một tháng đều không có quét đến. Tiến vào phó bản sau. Tây Tử Lâm thanh lý tiểu quái. So với ở cung điện dưới lòng đất thời điểm. Hiện tại kỹ thuật, có thể nói cũng coi là thuần thục. Dọn dẹp xong tất cả tiểu quái. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có đại boss. Đại boss tại cuối cùng sẽ cuồng hóa. Mà công lược trên viết chính là tại đại boss cuồng hóa thời điểm cắt đứt nó. Tây Tử Lâm đang chuẩn bị cắt đứt đại boss. Trước mặt đột nhiên thoáng qua chói mắt kỹ năng quang. Đem đại boss cản được. Tiếp lấy nhân vật liền sập tiệm. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Tay trơn nhãn. Một lần nữa Minh Thù nói đến phi thường có thành ý. Tây Tử Lâm đều ngượng ngùng quái Minh Thù. Hai người lần nữa xuống bản. Kết cục một dạng. Tây Tử Lâm lần nữa phác nhai. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần. Ta một người có thể. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Ta giúp ngươi không tốt sao chậm cũng không tin hắn không tức nổ. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Minh Thù giúp đỡ một chút boss liền cuồng hóa. Sau đó liền phác nhai. Có thể không giúp sao. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Tốt. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Lại đến chứ. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần ngươi không ngủ sao. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Tu tiên a, kéo ngươi cừu hận giá trị a. Ngủ cái gì mà ngủ. Lên hưng phấn. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Vậy tới đi. Tây Tử Lâm nghĩ để cho Minh Thù đừng sẽ xuất thủ. Có thể lời đả hảo liễu. Cuối cùng lại chữ trục xóa bỏ. Sau đó phó bản thời gian. Chính là Tây Tử Lâm không ngừng phác nhai. Phác nhai. Phác nhai. Phác nhai nhân N. Minh Thù chuyên tâm muốn đem ám dạ hành lang tẩy thành Tây Tử Lâm ác mộng. Khí không chết hắn. Chậm tiếp tục. Trò chuyện riêng. Tây Tử Lâm. Đại thần. Ta buồn ngủ. Lại quét xuống. Hắn thật muốn có bóng mờ. Trò chuyện riêng. Quà vật tức là chính nghĩa. Ngày mai tiếp tục sao? Tây Tử Lâm rất lâu không có đáp lời. Ngay tại Minh Thù cho là hắn ngủ thời điểm. Tây Tử Lâm tin tức phát đi qua.